Buông ra con yêu sủng kia. Chương 225, phốc mạnh biết bao, đụng thì có bao nhiêu hung ác, canh thứ hai. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Trần Vân Sinh vịn vách tường, sắc mặt tái nhợt dọa người. Hắn dùng lực lay động một cái đầu, đối với Viên Vịnh Niên la lớn, không cần phải để ý đến ta. Ta còn không cần một cái đàn bà bảo hộ. Viên Vịnh Niên không có trả lời, như cũ cắn răng gượng chống. Chỉ là nàng mấy cái yêu sủng thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Mắt thấy tình hình chiến đấu càng phát ra bất lợi. Trần Vân Sinh cũng không biết ở đâu ra dũng khí. Chủ động thoát ly ma thụ chiến sĩ cây hóa kết giới phạm vi. Yêu sủng hộ thuẫn loại kỵ có thể so sánh thần kỳ. Người ở bên trong chủ động thoát ly hộ thuẫn cơ hồ sẽ không nhận trở ngại. Tại thoát ly cây hóa kết giới về sau, Trần Vân Sinh thậm chí không có đem duy một triệu hoán đi ra yêu sủng gọi đến hộ giá. Ngược lại tiếp tục để nó cuốn lấy đối phương một cái yêu sủng. Nhìn đến loại tình huống này, Viên Vịnh Niên rất bất đắc dĩ. Bất quá Trần Vân Sinh cử động, cũng giải thoát rồi ma thụ chiến sĩ chiến lực. Đây là chính ngươi muốn chết. Dương Thành Thiết lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chỉ huy một đầu Trung Vị Phong Lang nhào về phía Trần Vân Phi. Trung Vị Phong Lang nhanh chóng nhào về phía Trần Vân Phi. Miệng của nó mở ra, lộ ra lóe ra hàn mang sắc bén răng nhọn. Trần Vân Phi dựa lưng vào vách tường. Hắn lúc này nơi nào còn có lui lại không gian. Tới gần, càng gần, Trần Vân Phi đồng tử đang thu nhỏ lại. Tại đồng tử của hắn bên trong, Trung Vị Phong Lang bóng người trong mắt hắn cấp tốc mở rộng. Thậm chí hắn chẳng ngửi thấy trong miệng nó hôi thối khí tức. Trần Vân Phi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngoài dự liệu chính là hắn cũng không có sợ hãi đến từ bỏ phản kháng. Thời khắc mấu chốt, hắn lấy tốc độ nhanh nhất ngồi xổm xuống. Miễn cưỡng tránh đi Phong Lang tấn công đồng thời. Lộ ra đằng sau cứng rắn vách tường. Bành, ngao. Trung Vị Phong Lang lộ ra thất kinh ánh mắt, nhưng lúc này nó thân ở giữa không trung, nơi nào còn có cứu vãn chỗ trống, cuối cùng đầu của nó hung hăng đụng ở trên vách tường. Phốc mạnh biết bao, đụng thì có bao nhiêu hung ác, cũng may mắn sói loại yêu tinh có đầu đồng tiết phí eo mềm như đậu hũ đặc điểm. Làm đến Trung Vị Phong Lang không có có nhận đến quá lớn thương thế. Bất quá nó như cũ vựng vựng hồ hồ muốn đứng lên. Ma thụ chiến sĩ, trà đạp, ngay tại lúc này, Viên Vịnh Niên nắm chắc cơ hội này. Ở chính giữa vị Phong Lang đứng lên trước đó, ma thụ chiến sĩ nhảy dựng lên, tinh chuẩn dẫm ở chính giữa vị Phong Lang thân eo phía trên. Ma thụ chiến sĩ trọng tải không nhẹ, tuy nhiên chỉ có cao 3 mét dáng vẻ, nhưng nó mật độ rất lớn, có chừng mấy tấn trọng lượng, đè ép chi uy cũng liền có thể nghĩ. Ngao, Trung Vị Phong Lang ánh mắt đột nhiên lồi ra, phía trên hiện đầy tơ máu, nét mặt của nó thống khổ dị thường, nghiêng đầu một cái, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực, bất quá ngay tại ma thụ chiến sĩ thoát ly thời điểm. Dương Thị huynh đệ thừa cơ gia tăng đối Viên Vịnh Niên thế công, trực tiếp đem Viên Vịnh Niên một cái máu tươi yêu sủng đánh đã mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá bọn hắn không có buông tha ý nghĩ của nó. Dương Thành Cương Trung Vị Phong Lang vọt tới, cắn về phía ngã xuống đất không dậy nổi máu tươi yêu sủng cái cổ. Không muốn, Viên Vịnh Niên kinh hô một tiếng, một khi máu tươi yêu sủng tử vong, nàng cũng phải bị tinh thần chấn động, là lúc này rồi, động thủ, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên. Tại Dương Thành Cương Trung Vị Phong Lang cắn chúng trước đó. Lòng đất đột nhiên chui ra mấy cái thành đùi người to dây leo. Trong nháy mắt đem Trung Vị Phong Lang trói gô, cùng dây leo cùng lúc xuất hiện còn có một thanh thiêu đốt lên hắc diễm hắc ám chi kiếm. Một thanh thiêu đốt lên quang diễm rực quang chi kiếm. Mục tiêu của bọn nó không phải Trung Vị Phong Lang, mà chính là Dương Thị huynh đệ. Dương Thị huynh đệ ánh mắt kinh sợ dưới, bay thẳng đến cổ của bọn hắn muốn hại chặt đi qua. Lý Trường Sinh thế công tới nhanh như vậy, đánh Dương Thị huynh đệ trở tay không kịp, Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở Viên Vịnh Nghiên. Trần Vân Sinh trên người có quan, lúc này thì bọn hắn đã mất đi tốt nhất tránh né thời cơ. Trong lúc nguy cấp, Dương Thành cương tâm lý hung ác, một phát bắt được một bên Dương Thành Thiết bả vai, đem hắn đẩy đến trước mặt mình. A, Dương Thành Thiết sai không kịp đề phòng phía dưới. Chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị Dực Quang chi kiếm chém trúng, phát ra thanh âm thống khổ, đến mức nguyên bản bổ về phía Dương Thành Thiết hắc ám chi kiếm. Thì là rơi vào trên đất trống, chém ra một đầu dài nhỏ ngăm đen đường vân. Đại ca, ngươi, Dương Thành Thiết ngã trên mặt đất, máu tươi đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Ánh mắt của hắn trừng đến rất lớn, tràn đầy không dám tin biểu lộ, miệng hơi hơi ngọ ngoại, chỉ là không đợi hắn nói xong, nghiêng đầu một cái, không còn có sinh sống. Tại Dương Thành Thiết sau khi chết, hắn yêu sủng nhóm cũng ào ào nhận lấy phản vệ, bọn họ thống khổ ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời chỗ nào còn có thể tiếp tục chiến đấu. Thảm nhất còn muốn thuộc hắn bản mệnh yêu sủng. Trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, trốn, mau trốn, tại đẩy thân đệ đệ cản lỗ thương về sau, Dương Thành Cương chỗ nào còn không rõ ràng lắm cục thế đã nghịch chuyển. Hiện tại là hắn sau cùng đào mệnh cơ hội, lúc này, tử sắc lục mang tinh hiện lên, Ngả Hy vừa mới bị triệu hoán đi ra, lập tức nhào về phía Dương Thành Cương, nhanh ngăn lại nó, Dương Thành Cương chịu đựng nội tâm e ngại. Lập tức chỉ huy hắn bản mệnh yêu sủng khủng lang đi cản Ngả Hy. Đây là một đầu trung vị chín giai khủng lang, cũng là Dương Thành Cương trong tay mạnh nhất yêu sủng, chỉ là nó lại có thể cùng Ngả Hy đánh đồng. Gió ẩn, ngay tại lúc này, Ngả Hy bên ngoài thân thanh quang lóe lên, tốc độ của nó tăng vọt phía dưới, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi khủng lang cắn xé, cũng xuất hiện ở nó bên cạnh. Tại khủng lang ánh mắt kinh sợ dưới, Ngả Hy mở ra miệng rộng, như kiếm nhất giống như răng nhọn tinh chuẩn đâm vào khủng lang cái cổ. Răng rác, nương theo lấy cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên, khủng lang nghiêng đầu một cái, thân thể đột nhiên co quắp vài cái, thì mềm oặt ngã trên mặt đất, không còn có động đậy. Tại khủng lang bị miểu sát trong nháy mắt, Dương Thành Cương trong mắt lộ ra kinh khủng biểu lộ. Ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu, chỉ cảm thấy đầu dường như bị vô số cương châm đâm trúng đồng dạng. Một cỗ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ kịch liệt đau nhức bao phủ hắn. A, Dương Thành Cương té ngã trên đất, ôm đầu tại trên mặt đất điên cuồng đánh lăn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn thất khiếu càng là chậm rãi chảy ra huyết dịch, đang giãy giụa sau khi không còn có thanh âm. Mà hắn còn lại yêu sủng nhóm, cũng là ào ào nhận lấy phản phệ, toàn bộ ngã trên mặt đất. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc, Dương Thị huynh đệ lọt vào phản phệ yêu sủng nhóm cũng ào ào bước bọn họ chủ nhân theo gót. Lý Trường Sinh một mặt quan tâm mà hỏi, các ngươi thế nào, còn tốt, không chết được, bất quá cần tu dưỡng cái 1-2 ngày. Trần Vân Sinh co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt của hắn trắng bệch. Vừa mới hắn khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Hắn lúc này run run rẩy rẩy xuất ra một cái bình ngọc. Đem một cái dưỡng thần đan rót vào trong miệng. Dưỡng thần đan có thể bao hàm dưỡng tinh thần. Trên diện rộng giảm xuống tinh thần chấn động hậu di chứng. Bất quá, tinh thần chấn động chỉ là chuyện nhỏ. Trọng điểm là Trần Vân Sinh yêu sùng tử vong. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không cách nào lại khế ước mời yêu sủng. Đây cũng là chính thức khế ước yêu sủng tử vong hậu di chứng. Nói cách khác, tương lai một đoạn thời gian, Trần Vân Sinh chiến lực cũng thế tất lại nhận một số ảnh hưởng. Bỗng nhiên, Viên Vịnh Nghiên âm thanh vang lên. Đội trưởng, ngươi có phải hay không đã sớm tới? Cách chương.